tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 185. Cô gái này, từ lúc nào lại trở nên nhanh nhẹn như vậy? Góc truyện audio.com. Lời anh vừa nói, ngài Tuyết sực nhớ tới hôm nay mình phải đi học, lò mò bò dậy đi tìm điện thoại nhìn giờ. Chết, trễ học rồi. Luống cuống tay chân lấy đồng phục mặc vào, vội đi đánh răng, rửa mặt. Mộ Dung Kiệt nhìn ngài Tuyết hơi ngây người, cô gái này, từ lúc nào lại nhanh nhẹn đến vậy? Sải bước tới từ sau lưng ôm cô đang đánh răng, đừng vội, cứ từ từ, anh đưa em đi học là được chứ gì? Đó là đương nhiên, ai biểu anh hại em đi trễ? Lại đổ thừa, mới sáng sớm ai dụ dỗ anh? Kiệt vừa tức giận, hừ, ai làm ai hả? Ở đó đổ thừa em. Kiệt đành lắc đầu, Mộ Dung Kiệt tự mình lái xe đưa cô đến trường, một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron sang trọng đậu trước cổng trường lập tức gây sự chú ý cho bao ánh mắt. Chỉ thấy một mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt tinh xảo thuần khiết như nữ thần từ bên trong chui đi ra, kế bên là dáng dấp người đàn ông cao lớn như vị thần Apollo, cô gái dịu dàng rúc vào lồng ngực người đàn ông, gương mặt vẫn vui vẻ lẫn tò mò dù có chút e thẹn, xấu hổ. Bảo bối, ở trường học không được tiếp xúc với con trai. Nếu không tiếp tục ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghĩ đến việc đi học. Mộ Dung Kiệt cho mày nhăn nhó, đối với bao ánh mắt thèm thuồng của những nam sinh nhìn ngài Tuyết làm anh cảm thấy rất chướng mắt. Trong lòng dâng lên mấy phần hối hận, bá đạo, ngài Tuyết nói thầm vẫn không thoát khỏi lỗ tai tính của Mộ Dung Kiệt. Em vừa nói cái gì? Không có, chúng ta đi làm thủ tục nhập học, ha ha. Lập tức thay đổi sắc mặt chạy tới nắm cánh tay anh. Mặc dù là trường học của nhà anh, nhưng anh không cho cô đặc quyền riêng, vẫn xem cô như bao học sinh bình thường. Anh đã thề với lòng sẽ không để ngài Tuyết bị chú ý quá mức, dù sao anh cũng là người của hắc đạo, phụ nữ của anh tốt nhất là giống như con mèo ngây thơ, trong sáng. Mãi mãi nằm trong ngực anh, không để bất kỳ kẻ nào tổn thương. Có thế ngài Tuyết mới có thể an toàn giữa một thế giới đen nhiều hơn trắng của anh. Làm thủ tục xong, Kiệt dặn dò cô mấy câu rồi rời đi. Khi ngài Tuyết vừa vào lớp, trong phòng học toàn tiếng nam sinh thốt lên trước vẻ đẹp của cô. Thật đẹp, đúng vậy, lớp có phước rồi. Trường đại học này rất kỳ lạ, chỉ nhận những học sinh giỏi hay học sinh thuộc diện nghèo khó, còn những học sinh nhà có tiền cũng không vào được. Cho nên, ngài Tuyết thuộc dạng hàng hiệu vào trường. Cũng từ đó trong trường nổi lên đám nữ sinh hổ báo. Cách chương.